Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Thí Chiêu. Ồn ào qua đi, trở nên tĩnh lặng, thị nữ, quản gia thu thập phòng, Lâm Lôi, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á, Chiêm Ni, Dương An mấy cái người tới hậu viện sân luyện công, Kiều Trì là Ngọc Lan Đế Quốc quan ngoại giao. Đã cáo từ rời đi, Lâm Lôi đứng đang luyện công giữa sân ở giữa. Đối Ốc Đốn nói, Ốc Đốn, chúng ta Long Huyết chiến sĩ lấy lực lượng sở trường, Bất Tử chiến sĩ để phòng ngự tăng trưởng. Tuy nói chúng ta Long Huyết chiến sĩ phòng ngự có chút không bằng Bất Tử chiến sĩ, nhưng là biến thân về sau Long Huyết chiến sĩ phòng ngự cực mạnh. Ta nếu là không sử dụng pháp tắc áo nghĩa, cũng vô pháp phá vỡ ngươi phòng ngự. Ốc Đốn khẽ gật đầu. Đối với mình phòng ngự, hắn vô cùng có tự tin. Ngay sau đó, Lâm Lôi nói, muốn tại cấp 9 giai đoạn thì lĩnh ngộ pháp tắc, vô cùng khó. Chẳng những cần muốn cường đại tinh thần lực, còn phải vô cùng cao ngộ tính. Ta là ma pháp sư, tinh thần lực mạnh hơn chiến sĩ rất nhiều. Lại thêm nhiều năm khổ tu, rốt cục lĩnh ngộ pháp tắc ảo nghĩa. Cái kia Bồ Lỗ Mặc là một tên chiến sĩ, lĩnh ngộ pháp tắc tỷ lệ không đến 1%. Cho nên, ta trước dạy ngươi công kích chi pháp. Lâm Lôi nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nói, Ốc Đốn, biến thân thành Long Huyết chiến sĩ, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất công kích ta. Ca, Ốc Đốn có chút lo lắng. Hắn thấy chính mình lực lượng phi thường cường đại, Lâm Lôi thì đứng như vậy không phòng ngự. Hắn sợ chính mình làm bị thương Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, Ốc Đốn cầm lấy Long Huyết chiến sĩ gia tộc truyền thừa chi bảo. Hét lớn một tiếng, biến thân thành Long Huyết chiến sĩ, y phục trên người hóa thành vải rách, rớt xuống đất. Sau đó, Ốc Đốn bước về phía trước một bước, làm ra bản thân tối cường công kích. Lâm Lôi sắc mặt bình thản đứng đấy, hắn vô cùng có tự tin, cho dù là cửu cấp chiến sĩ, hắn cũng có thể tùy tiện đón lấy một chiêu này. Huống chi, bây giờ Lâm Lôi đã là thánh vực cường giả. Đương nhiên, Lâm Lôi có thể nhanh như vậy trở thành thánh vực cường giả, cũng cùng Dương An có một chút quan hệ. Lâm Lôi không dùng ma lực dược tề, cũng không tá trợ ngoại vật, nhưng là Lâm Lôi cùng Dương An ở chung thời điểm, Dương An trung quy cầm một số mỹ tửu, linh trà cùng linh quả đi ra. Lâm Lôi ăn linh vật về sau, có thể rút ngắn thật nhiều đấu khí tích lũy quá trình. Ngoài ra, Lâm Lôi cùng Vương Siêu, Đường Tử Trần kết bạn về sau, tầm nhìn mở rộng, đối với tu hành lĩnh ngộ làm sâu sắc. Lại thêm chính mình khổ tu, nước chảy thành sông, trở thành thánh vực cường giả. Ốc Đốn công kích nhìn qua bá đạo vô cùng, bước ra một bước, mặt đất chấn động, trên mặt đất hòn đá xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Ha, Ốc Đốn hét lớn một tiếng, một đao đúng ngay vào mặt Lâm Lôi. Chiến đao cách Lâm Lôi đỉnh đầu vẻn vẹn vài tấc lúc, Lâm Lôi mới không chút hoang mang nâng tay phải lên. Trong chốc lát, Lâm Lôi sử dụng ra phong ba động ảo nghĩa, lực lượng cường đại bị Lâm Lôi tan rã. Ngay sau đó, Lâm Lôi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chiến đao, lạnh nhạt nói, một đao kia lực lượng rất không tệ, nếu như ta không sử dụng pháp tắc giải thích, tới lên có chút phiền phức. Ách, Ốc Đốn im lặng nửa ngày mới nói, ca, người không thể dạng này đả kích ta, đây chính là ta lực lượng mạnh nhất, người thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ dùng hai ngón tay kẹp lấy, để cho ta ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Lâm Lôi lắc đầu nói, chúng ta Long Huyết chiến sĩ chỉ có trở thành thánh vực cường giả mới có thể đem huyết mạch lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Chính vì vậy, chúng ta Long Huyết chiến sĩ chỉ cần trở thành thánh vực cường giả, cũng là thánh vực bên trong đỉnh phong cường giả, có thể chính diện cùng thánh vực ma thú đại chiến, ngươi không dùng uể oải. Tốt a, Ốc Đốn gật gật đầu. Hắn là Long Huyết chiến sĩ, biết chính thức Long Huyết chiến sĩ mạnh mẽ đến mức nào. Dương An đứng ở một bên, nói, Ốc Đốn đối pháp tắc lĩnh ngộ quá thấp, đối lực lượng vận dụng hiệu suất cũng quá thấp. Ách, Ốc Đốn phiền muộn, Dương An đại ca, ngài là thần cấp cường giả, ta ca là thánh vực cường giả, không cần thiết như thế đả kích ta đi. Ha ha, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, hắn biết Ốc Đốn cũng không có thụ cái gì đả kích. Ngược lại, Ốc Đốn tâm lý rất vui vẻ. Ốc Đốn biết Dương An phi thường cường đại, Dương An tại nơi này chính là hắn lớn nhất hậu trường. Dù cho Vũ Thần tới, cũng phải cúi đầu. Lâm Lôi nói, Ốc Đốn, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ thế tầng này cảnh giới, liền có thể chiến thắng Bố Lỗ Mặc. Dương An nói, như thế vẫn chưa đủ. Cái kia Bố Lỗ Mặc nếu như thi triển bí pháp, ngươi liền không có chống đỡ chi lực. Bí pháp, Lâm Lôi nghi hoặc, hắn biết Dương An mạnh phi thường. Bất quá, Dương An rất ít xuất thủ. Dương An nói, ta nói tới bí pháp, cùng Lâm Lôi lĩnh ngộ pháp tắc ảo nghĩa cùng loại, lại càng thêm cường đại. Nói như vậy, nếu như một cái cửu cấp chiến sĩ sử dụng đỉnh cấp bí pháp, cũng có thể chiến thắng thánh vực cường giả. Lâm Lôi có chút kinh hãi. Hắn là Long Huyết chiến sĩ, cũng là bởi vì biến thân về sau, thể chất tăng cường, thân thể tố chất cùng thánh vực cường giả tương đương, mới có thể chiến sĩ thánh vực cường giả. Trừ Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, hắn chưa từng nghe nói cửu cấp chiến sĩ chiến thắng thánh vực cường giả tiền lệ. Cấp 9 cùng thánh vực ở giữa là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Dương An nói, bí pháp cũng chia rất nhiều loại, bên trong một loại, không tiếc đại giới, kích phát chính mình tiềm năng. Loại bí pháp này tác dụng phụ cực lớn, Lâm Lôi trong lòng tỉnh táo, không thể xem thường người khác, cùng người tranh đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Dương An rồi nói tiếp, còn có một loại bí pháp, loại này bí pháp so sánh hoàn thiện, kích phát sinh mệnh mình tiềm năng, ra sức nhất kích, lực công kích cực lớn, sử dụng về sau, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể phục hồi như cũ. Ngoài ra, Dương An nói, còn có một loại bí pháp, tức tự thân lĩnh ngộ bí pháp, như Lâm Lôi Phong Ba Động, Đại Địa Mạch Động, cũng thuộc về bí pháp. Còn nữa, phong chi pháp tắc bên trong có 9 loại ảo nghĩa. 9 loại ảo nghĩa dung hợp lẫn nhau, cũng có thể tạo thành cường đại bí pháp. Lực công kích phi thường cường đại, có thể hủy thiên diệt địa. Ách, Ốc Đốn trong lòng chấn kinh. Sau đó, nói, Dương An đại ca, cái kia Bố Lỗ Mặc hẳn không có mạnh như vậy a. Đối với pháp tắc ảo nghĩa, Lâm Lôi đã giải, lúc ấy, Vương Siêu cùng hắn nói qua, khắp nơi ảo nghĩa có 6 loại, phong chi ảo nghĩa có 9 loại. Dương An nói, Olivia danh xưng thiên tài kiếm thánh, đương nhiên có chỗ hơn người. Ta phỏng đoán, hắn sẽ đem tối nguyên tố pháp tắc cùng quang nguyên tố pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Không, có khả năng, Lâm Lôi quả quyết nói. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần cùng hắn nói tu luyện phương diện sự tình lúc, minh xác nói qua, không giống hệ pháp tắc, không thể dung hợp, đây là thiên địa quy tắc. Dương An nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, khác biệt pháp tắc dung hợp về sau, uy lực cực kỳ cường đại. Ốc Đốn sắc mặt nghiêm túc. Dương An xuất ra một kiện linh khí chiến đao. Đao này phong cách cổ xưa đại khí, nhìn qua thô kệch bá đạo, tương đối thích hợp Ốc Đốn phong cách. Dương An biến nặng thành nhẹ nhàng đem linh khí chiến đao ném đến Ốc Đốn bên người. Nói, Ốc Đốn, các ngươi gia tộc tổ truyền chiến đao tuy tốt, lại có chút không đủ. người trước dùng thanh này chiến đao. Ai? Ốc Đốn khẽ thở dài một cái. Hắn giống như Lâm Lôi. Đối tổ truyền chiến đao có một loại đặc thù cảm tình. Dương An ngẫm lại, nói, Lâm Lôi, Ngọc Lan vị diện luyện khí mức độ có chút đằng sau. Ngươi có thể tìm hắn thế giới luyện khí cao thủ hỗ trợ. Đem các ngươi gia tộc truyền thừa chi bảo luyện chế lại một lần một chút. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, đem gia tộc truyền thừa chiến đao thu hồi không gian giới tử. Nói, chờ ta theo chúng thần mộ địa trở về, tìm người luyện chế lại một lần một chút. Ốc Đốt cầm lấy mới chiến đao, mừng rỡ nói, ca, đao này không tệ, ước chừng hơn 10.000 cân, thẳng vừa tay, ếch. Lâm Lôi nghĩ đến chính mình trọng kiếm, nói, ta mới 3.600 cân. Chiêm Ni nhìn lấy Lâm Lôi cùng Ốc Đốn, nhẹ giọng nói, đây chính là long huyết chiến sĩ lực lượng đi, thật rất cường đại. Dương An cười nhạt một tiếng, đem chính mình thái dịch trọng kiếm lấy ra, nói, Lâm Lôi, Ốc Đốn, ta thanh kiếm này càng nặng. Ồ, Lâm Lôi có chút hiếu kỳ đi đến thái dịch trọng kiếm bên cạnh, cầm lấy chuôi kiếm thử nhấc lên, lại phát hiện thái dịch trọng kiếm không nhúc nhích tí nào. Lần này hắn hiểu được, thanh kiếm này so với chính mình vô phong trọng kiếm nặng rất nhiều. Hắn sử xuất lực lượng toàn thân, khẽ quát một tiếng, lên, nhưng mà, cái này thái dịch trọng kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào. Ốc Đốn thấy thế, nói, Dương An đại ca, đây chính là thần lực lượng sao? Đúng, thanh kiếm này đến cùng nặng bao nhiêu? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, nhất tinh, mọi người không hiểu, Dương An nói, Chiêm Ni, Lâm Lôi, các người đều có thể liên tiếp vạn giới lưới, biết thế giới phân phẩm cấp A. Biết, Chiêm Ni cùng Lâm Lôi gật đầu, Dương An nói, thanh kiếm này trọng lượng tương đương với nhất tinh thế giới chất lượng. Lâm Lôi khóe miệng co, quáp rút, nghĩ thầm, nhất tinh thế giới lại nhỏ. Cũng là một cái thế giới a, bên trong bao hàm một khỏa hành tinh, mười mấy khỏa hành tinh, còn có vệ tinh, vẫn thạch chờ một chút. Cái này trọng lượng, Lâm Lôi không cách nào tưởng tượng. Chiêm Ni đi đến thái dịch trọng kiếm bên cạnh, kỳ quái nói, nặng như vậy, mặt đất có thể tiếp nhận sao? Dương An tâm niệm nhất động, đem thái dịch trọng kiếm cầm lên, nói, thanh trọng kiếm này phía trên có ta dấu ấn tinh thần, ta có thể hoàn toàn trưởng khống. A, Chiêm Ni minh bạch. Dương An nói, Lâm Lôi, chờ ngươi thành thần, ta cho ngươi thêm kiếm thêm điểm tài liệu, để hắn thành là chân chính thần khí. Ha ha, Lâm Lôi cười nói, tốt. Hắn đã cảm giác được, vô phong trọng kiếm tuy tốt, lại không bằng tử huyết nhuyễn kiếm. Hắn đã sớm muốn cường hóa một chút vô phong trọng kiếm. Chỉ là, Ngọc Lan vị diện luyện khí mức độ quá thấp, Ốc Đốn một máu tại linh khí phía trên. Linh khí phía trên toát ra từng sợi tử hồng sắc quang mang. Một lát sau, quang mang thu liễm, Ốc Đốn ngạc nhiên nói, ca, kiếm này biến nhẹ, bất quá, càng dùng tốt hơn. Ốc Đốn đột nhiên lòng có cảm giác, nặng, nhẹ, biến nặng thành nhẹ nhàng. Hắn nghĩ tới đây, cười to lên, ha ha ha, ca, ta minh bạch, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cử khinh nhược trọng, thì ra là thế, đây đều là đối, thế, một loại vận khí. Ốc Đốn nói xong, cầm linh khí hướng Lâm Lôi chém tới. Đồng thời, hô nói, ca, tiếp ta chiêu này thử một chút. Tốt, Lâm Lôi vui vẻ nói. Trên mặt hắn nhiều một phần ngưng trọng thần sắc. Lâm Lôi lật tay ở giữa theo không gian giới tử bên trong xuất ra tử huyết nhuyễn kiếm. Ốc Đốn cười nói, ca, rốt cục để ngươi dùng vũ khí. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, ngươi một chiêu này uy lực so vừa rồi đại gấp 2. Đụng, 3, đao kiếm chạm vào nhau. Toàn bộ sân luyện võ truyền ra một trận giòn vang. Lâm Lôi trên tay Tử Huyết Nhuyễn kiếm nhẹ nhàng đong đưa. Phong ba động, Lâm Lôi tâm niệm nhất động, tan mất lực đạo, nói, Ốc Đốn, lần này, ta dùng một thành pháp tắc áo nghĩa. Ếch, Ốc Đốn có chút buồn bực, nói, ca, ta và ngươi chênh lệch vẫn rất lớn. Lâm Lôi cổ vũ nói, Ốc Đốn, chờ ngươi trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ, giữa chúng ta chênh lệch sẽ từ từ thu nhỏ. Ha ha, Ốc Đốn cười nhạt một tiếng. Tâm lý cực kỳ vui vẻ. Bất quá, hắn hiểu được, chính mình ngộ tính không như rừng lôi. Càng về sau, hai người chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Nguyên bản, Dương An còn muốn dạy Ốc Đốn một loại bí pháp. Chỉ cần xem mèo vẽ hổ liền có thể thi triển đi ra. Bất quá, Dương An không có dạy. Có nhiều thứ cần tự mình lĩnh ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.